Kiếm vệ thiên hạ, chương 242 hồi hủy diệt. Này đó dơ bẩn thế gian tà ác sinh linh, cho ta tinh lọc đi sao? Cùng với linh cực một tiếng quát nhẹ, lớn tối cao cách lực tự mở mang không cùng vũ trụ ở chỗ sâu trong mênh mông cuồn cuộn tới, khổng lồ uy ác bài sơn đảo hải hướng ngàn vạn lần oán linh chiếm cứ không đủ ngàn dặm nơi giết đi. Này đó tối cao cách kéo năng lượng mạnh, tại phi hành trong quá trình không ngừng lớn mạnh, đương lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, không ngờ bày biện ra thực chất hóa hiện tượng. Nồng đậm năng lượng không ngừng ngưng tụ, đầu tiên là dần dần hóa thành kim quang nhàn nhạt, mà khi này đó kim quang tiếp cận ngàn vạn lần oán linh lúc sau, không ngờ đã giống như kim sắc nước lũ, huề sơn băng địa liệt xu thế mãnh liệt đánh sâu vào hàng vạn hàng nghìn oán linh chi địa. Oán linh cùng tối cao cách lực tự giống như tuyết rơi đúng lúc cùng với nham thạch nóng chảy, hai người không chút nào cùng dung va chạm đụng vào nhau. Trong nháy mắt, vô số oán linh thê lương kêu thảm. Bị tối cao cách sở mang theo mạnh mẽ năng lượng sở tinh lọc, tương ứng, tại đây chút oán linh ăn mòn hạ, này hào quang vạn trượng kim sắc nước lũ cũng là đồng thời ảm đạm xuống dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi quang huy, hóa thành vũ trụ năng lượng. Mà chúng nó sở thanh lý ra tới chân không mảnh đất, cũng sẽ lập tức bị càng nhiều oán linh sở bù lại, số lượng so với chi lúc trước qua, hoàn toàn còn nhiều hơn không ít. Linh cực tuy rằng toàn lực điều động tối cao cách lực đi trấn áp lục tiên thế giới trong vô số oán linh, nhưng là oán linh số lượng thật sự nhiều lắm, nhiều hơn đến chẳng sợ hắn tối cao cách lực cũng có một tia bị áp chế dấu hiệu. Đường bốc lên ra tới oán linh tốc độ vượt qua tối cao cách tinh lọc tốc độ lúc, âm phong mênh mông cuồn cuộn hàng vạn hàng nghìn oán linh, đột ngột thổi quét lên một trận dày đặc quỷ gió, đột nhiên hướng linh cực đánh tới. Cứ việc này đó oán linh ở cạnh gần linh cực lúc, liền bắt đầu lập tức tan rã, đã có thể giống như công thành, dùng người điền sông đào bảo vệ thành, tại vô tận oán linh đánh sâu vào hạ, lục tiên kiếm khoảng cách cùng linh cực nhanh tốc tới gần, không bao lâu, không ngờ đã giết tới linh cực trước người. Chứng kiến loại tình huống này, linh cực không thể không đem ánh mắt phóng tới toàn lực khống chế lục tiên kiếm lăng vân trên người. Trong mắt hàng quang chợt lóe, tối cao cách lực chợt phát động, thân hình của hắn đúng là tại chỗ đột ngột biến mất, tái xuất hiện lúc không ngờ cách lăng vân đã không đến trăm mét. Lục tiên kiếm nội oán linh, thủy chung là ngoại lực, chỉ cần ta diệt giết ngươi, ta xem ngươi còn có thể cái gì có thể nại, linh cực hét lớn một tiếng, nguyên bản này không ngừng tinh lọc oán linh kim quang chợt vừa chuyển, bị hắn điều động như tia chớp hướng lăng vân banh giết tới. Nhưng mà, năng lượng của hắn còn không có hoàn toàn điều động trước, lục tiên kiếm nội đột ngột lao ra hơn 10.000 cường đại vô cùng kiếm linh. Này đó kiếm linh linh thể so với chi ngoài hắn ra oán linh qua, ngưng thực không biết nhiều ít lần. Chẳng sợ linh cực bên người hộ thân kim quang, một thời gian cũng không có biện pháp đem này đó oán linh đều bị xua tan. Cơ hồ tại hắn điều động năng lượng đồng thời, này đó kiếm linh đã đạt tới bên cạnh hắn, đưa hắn bao quanh vây quanh. Trong đó cường đại nhất kiếm linh đã mang theo một trận mãnh liệt oán hận, xông vào linh cực trong cơ thể. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng đang ở rất nhanh bị ăn mòn. Linh cực sắc mặt hơi đổi, trong lòng biết trúng kế. Lăng Vân hiển nhiên sớm đã tính đến hắn sẽ bỗng nhiên ra hiện tại vùng này đánh lén hắn, trước đó đã chuẩn bị tốt phòng ngự thi thố. Bất quá lấy tu vi của hắn, cho dù là lâm vào này đó kiếm linh vây quanh bên trong, vẫn đang không có khả năng gặp bị thương. Nhiều nhất đã thương một chút nguyên khí thôi. Chính là nguyên bản trên tay hắn kia hướng Lăng Vân đánh đi tối cao cách nhưng không được không cần qua hộ thể, cùng với toàn thân kim quang đại thịnh, đem xâm nhập hắn trong cơ thể oán linh tinh lọc, đồng thời hình thành một tầng kim sắc kết giới, đem hơn 1.000 cái vô cùng cường đại oán linh ngăn trở ở ngoại. Làm xong phòng ngự sau, hắn một tay lập tức chỉ, tại mấy cái hô hấp đang lúc, đã dày đặc điểm ra gần trăm đạo kim sắc trùng tia sáng, mỗi một đạo kim sắc quang bó buộc tất nhiên vững vàng bắn vào một vị kiếm linh thể nội. Rồi sau đó kim quang bạo phát, đem kiếm kia linh tinh lọc, cứ như vậy đảo mắt công phu, hơn 1.000 cường đại oán linh không ngờ đã bị hắn bắn tỉa 300 con hiểu biết, tiếp cận tổng sản lượng 1/3. Ta cũng không tin, ngươi chính là một thanh kiếm, có thể nại hà được ta. Thanh kiếm này trong oán linh bất quá 100 triệu hiểu biết, lấy của ta tốc độ, nhiều nhất 1-2 ngày. Là được diệt giết sạch, đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể có cái gì cậy vào. Linh cực nói xong, liền chuyên tâm điều động tối cao cách lực tinh lọc này đó hiểu biết chi vô cùng oán linh. Hắn cũng biết, nếu này đó oán linh bất diệt hết. Nói không chừng Lăng Vân tựu có biện pháp nào đào thoát, thật giống như lần trước, nếu không phải này oán linh đưa hắn cấp dây dưa ở, Lăng Vân căn bản không có khả năng tại trên tay hắn thoát đi ra ngoài. Lăng Vân điều mở tối cao thần linh cực, Tử Lâm đám người tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Tuy rằng linh cực đi rồi, không ai có thể đủ tái uy hiếp được có thể bỗng nhiên xuất hiện kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, nhưng là chúng nó cũng lo lắng tiên tri chi thần đối tối cao thần giới thông đạo làm ra cái gì ngọc thạch câu phần hành động đi ra, bởi vậy liên can người các cùng nhau tụ tập tại tinh cầu ở ngoài, không ngừng công kích tới phong tỏa kết giới, hấp dẫn tứ đại chân thần cùng với tiên tri chi thần lực chú ý, nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, thân ở tinh cầu ở ngoài Tử Lâm. Đám người lại phát hiện sự tình không thích hợp đứng lên. Trung ương tinh không gian dao động tuy rằng xuất hiện, nhưng vẫn duy trì giống nhau tần suất, dằng co suốt một ngày sau, căn bản là chưa từng tăng mạnh quá. Một ngày trước là cái gì bộ dáng, hiện tại tựu là cái gì bộ dáng, như thế bộ dáng, tự hồ căn bản là không phải tối cao thần giới thông đạo mở ra dấu hiệu. Một thời gian, chính đang không ngừng công kích tới bên ngoài kết giới Tử Lâm đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, không đợi bọn họ từ loại này đột nhiên biến cố trong suy tư ra ứng biến chi sách lúc, dị biến nổi bật. Cùng với không gian ngụy trang dao động lóe ra, nguyên bản hẳn là tại Trung ương tinh thủ hộ kết giới trong vòng tứ đại chân thần, đột ngột ra hiện tại Trung ương tinh ở ngoài. Tại xuất hiện khoảnh khắc, không khỏi phân trần đều theo một phương, tứ phương kết giới sắp hình thành quần sáng nhất thời bao phủ hướng hư không. Tại tứ đại chân thần từ tứ phương giết tới lúc, thân là tối cao thần phân thân tiên tri chi thần bỗng nhiên mở ra trung ương tinh bên ngoài phong tỏa kết giới, tựa như một đạo lưu quang, bị bám cường đại hơi thở, sát nhập ngũ đại kiếm linh tạo thành trận doanh bên trong, nương bằng tối cao cách kia lớn đến cực điểm uy thế, tiên tri chi thần dám bằng vào người uy thế, đem ngũ đại kiếm linh dáng vẻ bệ vệ toàn bộ áp chế. Có chuyện như vậy. Này đến tột cùng là. Chuyển luân cùng với tà nguyệt phản ánh cực kỳ mau lẹ. Tại tứ đại chân thần đi ra là lúc, hai người bọn họ căn bản là không quản chuyện gì xảy ra, đồng thời lấy đi ngược chiều kiếm khí phương pháp, không để ý làm như vậy có thể tạo thành tổn thương. Đột nhiên tạo ra không gian lực, cũng không quản không gian sau lưng nơi địa phương là làm sao, để một thời gian nhảy vào không gian dao động trong, biến mất vô tung. Từ trước đến nay đem an toàn đặt ở đệ nhất vị chúng nó. Tại gặp phải địch nhân như thế cường đại đội hình sau, căn bản là không có một tia muốn cùng chi chống lại đích ý tứ, rõ ràng sảng khoái lựa chọn chạy trốn. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenni.ii. Đương hãm tiên kiếm linh cảnh khoảng không kịp phản ứng, muốn noi theo hai người lúc, tiên tri chi thần tối cao cách lực đã phát động, bằng vào cường đến vô cùng không gian quấy nhiễu, hoàn toàn đánh gãy mấy người thoát đi nơi này cuối cùng thủ đoạn. Tam đại kiếm linh, còn có thần cấp tu vi, đối mặt tứ đại chân thần. Hơn nữa ở bên cạnh, còn có một vị nắm giữ tối cao cách lực linh cực phân thân, tiên tri chi thần. Kết quả tại một bắt đầu cũng đã nhất định. Đang ở cùng Lăng Vân khổ chiến linh cực, tại cảm nhận được hơi chút yếu đi một đường tối cao cách sau, tâm niệm vừa động, liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn chẳng những không có mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại nhíu mày, tự hồ vì sự tình gì chuyện mê hoặc. Thừa dịp hắn này đang phân thần, Lăng Vân nhất thời khống chế được đại lượng oán linh hướng linh cực giết đi, đồng thời, kích phát xuất thể nội cửu cửu thượng huyền kiếm khí, cả người khí thế, chợt ngưng tụ, cùng với cửu cửu thượng huyền kiếm khí phụ trợ, tựa như cùng làm cho sắp xé trời tới tuyệt thế thần kiếm. Cường đại kiếm ý tứ vô kỵ đạn hướng bốn phương tám hướng lan tràn tới, mênh mông cuồn cuộn tràn ngập tại vũ trụ bên trong, cho dù là đang ở suy nghĩ sâu xa trong linh cực, cũng nhịn không được ngẩng đầu. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Từ Lăng Vân sở ngưng tụ ra tới kiếm ý trong, hắn rõ ràng có thể cảm thụ được đến, một kiếm này, sợ là có thêm có thể vừa mới chém giết chân thần cấp bậc cường giả lực lượng. Cho dù là hắn, cũng từ kia tung hoành tứ phương thuần túy kiếm ý trong cảm nhận được một tia nguy hiểm hơi thở. Nhưng, cũng vẻn vẹn là nguy hiểm hơi thở mà thôi. Nếu như là tu luyện một chút cũng không có mấy năm thiên tuyệt thi triển như vậy một bộ kiếm kỹ. Xuất kỳ bất ý hạ, tuyệt đối có thể đưa hắn bị thương nặng. Hơn nữa là trước nay chưa có bị thương nặng, chẳng sợ làm hắn từ đó lâm vào đáng kể ngủ say cũng phi không có khả năng, nhưng là Lăng Vân. Tu vi chung quy kém chút, Lăng Vân người này, chính là tịch lưu quan chuyên môn đối phó ta mà ngàn thiêu vạn tuyển, nắm giữ quá dị kiếm kỹ ùng ùng. Hơn nữa, lấy tu luyện của hắn tốc độ, ngày sau tuyệt đối còn có tấn chức cơ hội, một khi hắn lại tăng lên, đạt tới cùng loại thiên tuyệt như vậy cảnh giới, bằng vào trên tay đủ loại kiếm kỹ. Một thời gian, linh cực kia thoải mái trên mặt rốt cục ngưng trọng đứng lên. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu đem Lăng Vân trở thành một cái đối thủ, mà không phải một cái có thể dễ dàng chúa tể này sinh tử quân cờ. Nhưng đây đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Chỉ thấy hắn xuất ra một viên kim sắc viên châu. Vẻ mặt thận trọng vẽ buông xuống cao cách lực dắt nhập hạt châu trong vòng, theo năng lượng quán chú, kim sắc hạt châu lập tức phóng xạ ra một cái phòng ngự tính kết giới vừa thành, một tầng uyển như thực chất kim quang lập tức đưa hắn bao phủ đi vào, khiến cho hắn cả người giống như ẩn thân vu một viên kim sắc quả trứng trong. Sau đó chính là này quả trứng, sở triển lộ ra tới uy lực lại làm cho tất cả oán linh hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vô luận chúng nó dùng biện pháp gì đi đánh sâu vào kia kim sắc phòng hộ lá chắn, toàn bộ không thể đối kim sắc hộ thuẫn tạo thành gì tổn thương, chẳng sợ suy yếu một lần kim sắc hộ thuẫn năng lượng cũng làm không được. Lăng Vân, ngươi rất vinh hạnh. Trở thành kế kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, người thứ hai kiến thức đến tối cao cách lực lượng một khác mặt người, hủy diệt một mặt. Hủy diệt. Lăng Vân mày nhảy dựng, tối cao cách là giữ gìn vũ trụ cân bằng lực lượng. Không ngờ còn có thể đủ hình thành hủy diệt, có thai, có giận, có đau xót, có đau, có tiếng, có diệt, có giữ gìn, có phá hư. Bất cứ chuyện gì chuyện, đều không tồn tại cái gọi là tuyệt đối. Như Tịch Lưu Quang lời nói, thiên diễn tứ cửu, cũng thiếu một hiểu biết lấy viên 50. Tối cao cách tuy rằng vẫn triển lộ tại mọi người trước mặt đều là cân bằng một mặt, nhưng là, một khi có mổ ta lực lượng mưu toan phá hư loại này cân bằng. Tối cao cách lực lại cố tình lại không thể đem chi chế hành, như vậy, hắn kết cục tự con có một cái.